Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió. Chương 269. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Ni như đang nghe nhầm. Trừng mắt nhìn Vương Tinh hỏi lại lần nữa. Tôi không nghe lầm đấy chứ? Cô chắc chứ? Đúng vậy, cô quý. Tôi sẽ làm thủ tục hoàn lại thẻ cho cô ngay. Vương Tinh cũng trở nên cứng rắn. Gọi trưởng bộ phận thẻ đến. Bắt đầu làm thủ tục. Khoan đã. Điền Ni giống lên. Vương Tinh, ý cô là sao? Cô hãy gọi bà chủ của các cô đến đây. Để giải thích cho tôi. Thật ngại quá cô quý. Cô đừng làm khó tôi nữa. Đây chính là ý của bà chủ chúng tôi. Mặt của Vương Tinh liên tục biến sắc. Ý cô là sao? Tại sao cô lại không hoàn cho cô ta? Điền Ni dứt khoát nổi giận đến mức quên cả hình tượng của mình. Đám người phụ nữ đi cùng cô ta cũng tỏ vẻ sốt sắng. Đúng đó, dựa vào cái gì mà cô lại hoàn lại thẻ cho chúng tôi? Điền Ni tiến lên một bước, nhìn Vương Tinh như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Cô có tin, tôi kêu tất cả bạn bè của tôi hoàn lại thẻ hay không? Chị Điền, cô đừng làm khó tôi nữa. Nếu cô muốn hoàn lại thẻ thì tôi chỉ có thể làm theo lời của cô. Ngược lại nếu tôi hoàn lại thẻ cho bọn họ thì tiệm của chúng tôi sẽ phải đóng cửa ngay tức khắc. Vì thế tôi chỉ có lỗi với chị Điền. Mặc dù gương mặt của Vương Tinh nghiêm nghị, nhưng bây giờ lại xám xịt tràn đầy bất đắc dĩ. Đóng cửa tiệm ư, Điền Ni không dám tin thốt lên. Dựa vào cái gì chứ? Bởi vì thẻ của hai cô gái này là thẻ chí tôn. Là thẻ VIP hàng đầu của chúng tôi. Ở Giang Thành chỉ có 5 thẻ. Nhân viên lễ tân nhanh chóng đáp lại. Tiệm của chúng tôi. Câm mồm. Vương Tinh gầm lên ngăn cản cô ta. Điền Ni nhìn tôi không dám tin. Ánh mắt rất dữ tợn. Siết chặt nắm đấm nói với tôi rằng. Lăng Hoa Giao. Từ nay về sau. Tôi và cô sẽ không đội trời chung. Tôi hờ hững đáp. Chẳng phải cô đã không đội trời chung với tôi rồi hay sao? Cô nương tay hồi nào vậy? Trưởng bộ phận thẻ làm việc rất có hiệu suất. Cung kính nói. Cô quý và các quý cô. Số dư trong thẻ của mọi người đã được chuyển lại vào tài khoản. Mong mọi người hãy kiểm tra và xác nhận. Sắc mặt của Điền Ni lúc trắng lúc xanh. Trừng mắt nhìn trưởng bộ phận kia. Nhưng trưởng bộ phận kia lại lạnh lùng bổ sung thêm một câu. Ngoài ra, chúng tôi còn có quy định. Nếu ai có yêu cầu hoàn lại thẻ, thì bản tiệm và chuỗi tiệm ở dưới trướng đều không được đăng ký lại thẻ hội viên. Dứt lời, cô ta xoay người đi vào trong. Mấy người đi theo Điền Ni đều nhất thời trợn tròn mắt. Lần này bọn họ thật sự đã tổn thất quá lớn. Chỉ ít là mấy người phụ nữ chú trọng thân phận như bọn họ sẽ không còn thân phận nào cả. Vương Tinh nhìn nhân viên phục vụ đã phục vụ bọn họ kia. Cô có thể đi được rồi. Bà chủ nói cô không thích hợp làm việc ở đây. Nhân viên phục vụ không khỏi bật khóc. Chuyện này liên quan gì đến tôi cơ chứ? Là bọn họ nói người ta ầm ĩ trước mà. Điền Ni ném bộ đồ ở đây xuống. Vương Tinh, cô hãy nhớ kỹ cho tôi. Chúng ta sẽ có cơ hội tính sổ món nợ ngày hôm nay. Chị Điền, có thể thấy Vương Tinh hơi chột dạ. Đừng gọi tôi là chị Điền. Từ nay về sau, chúng ta sẽ không còn quen biết nhau nữa. Để lấy lại mặt mũi của mình, Điền Ni đã lấy Vương Tinh ra để trút giận. Cô đừng gọi tôi là chị Điền dịu dàng như vậy. Bởi vì cô không xứng. Rồi cô ta lại nhìn tôi nói. Lăng Hoa Giao, cô hãy tự giải quyết ổn thỏa đi. Cô cứ đợi mà xem. Tôi nghiêm túc gật đầu. Tôi biết rồi. Cô ta nổi giận đùng đùng cầm túi sách của mình lên. Nhìn tôi một cách hằn học. Rồi quay lưng bỏ đi một cách khí thế. Đám người ở phía sau cũng ủ rũ. Rất không tình nguyện lẩm bẩm. Chuyện này là sao? Sau đó bọn họ ảo não theo sau Điền Ni cùng rời đi. Bây giờ Vương Tinh mới thở phào nhẹ nhõm đi về phía tôi. Cô à, tôi sẽ sắp xếp phòng cho cô ngay. Trên thực tế. Trong quá trình này, đã có mấy vị khách đã hoàn thành việc chăm sóc sức khỏe đi ra ngoài. Cũng có người nhận ra Điền Ni, nên khẽ bàn tán, chúng ta cứ làm theo thứ tự chờ đợi đi. Tôi rất biết cách lấy lòng. Mọi người đều chờ đợi rất lâu rồi. toàn bộ người đang chờ đều rất vui vẻ. Mỉm cười vẫy tay với tôi coi như chào hỏi. Tôi chủ động đi về phía người phụ nữ kiêu ngạo kia. Vươn tay ra nói. Cảm ơn cô đã giúp đỡ. Tôi tên là Lăng Hoa Giao. Cô ta vẫn hờ hững liếc nhìn tôi. Rồi đưa tay ra bắt tay với tôi. Nhưng vẻ mặt chẳng hề nhiệt tình. Đường Vi, tôi cũng không hẳn là giúp. Mà chỉ vì dáng vẻ của cô ta có hơi đáng ghét. Trông cô ta vẫn rất lạnh lùng nên tôi cũng không nói gì nhiều. Chắc chắn cô ta có một trong năm thẻ chí tôn. Nên cô ta tuyệt đối không phải là người bình thường. Năm thẻ chí tôn trong toàn bộ Giang Thành. Cũng thú vị đấy. Tôi phải hỏi thử xem cô ta có lai lịch như thế nào. Cách chương.